Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ, chương 129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 129 Bắc Lạc đã chấp nhận bông hoa của thiếu niên, và dưới yêu cầu cực kỳ mạnh mẽ của thiếu niên, đã đặt cho hoa lam nhỏ một cái tên rất hay bất thức Phong Nguyệt Bắc Lạc chưa từng có kiếm bản mệnh, đã để bất thức Phong Nguyệt trở thành kiếm bản mệnh của hắn. Kiếm bản mệnh gắn kết với chủ nhân bằng linh huyết, xương thịt hòa tan. Điều này có nghĩa là một phần của thiếu niên đã trở thành một phần của Bắc Lạc. Giống như đã ký kết một giao kèo nào đó, thiếu niên và Bắc Lạc hai cá thể độc lập đã được liên kết với nhau thông qua bất thức Phong Nguyệt. Theo lý thuyết, thiếu niên có thể cảm nhận được cảm xúc của Bắc Lạc nhờ vào điều này, nhưng cảm xúc của Bắc Lạc lại là không có cảm xúc, thiếu niên gần như không thể cảm nhận được sự lên xuống trong cảm xúc của Bắc Lạc. Tâm trạng của Bắc Lạc giống như một cái giếng cổ được cấy ghép vào đất trung yên, ngày đêm không có sóng gợn, thiếu niên chỉ có thể cảm nhận được mặt nước của giếng cổ gợn lên những gợn sóng rất nhỏ khi y gặp Bắc Lạc. Hình như có thể gọi là cảm xúc vui vẻ, nhưng thiếu niên khi gặp Bắc Lạc thì bản thân y cũng rất vui rồi. Y luôn không thể phân biệt được cảm xúc vui vẻ mà y cảm nhận được là đến từ Bắc Lạc hay là đến từ chính bản thân y. Vào năm thứ hai thiếu niên ở Thái Hoa Tông, cuộc chiến giữa nhân gian và quỷ giới đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Thái Hoa Tông cần đủ nhân lực để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng sắp tới. Những người đến Thái Hoa Tông cầu học đông đúc không dứt. 12 vị viện trưởng không còn thời gian và sức lực để lựa chọn từng người đệ tử một. Họ cùng nhau thiết kế một trận pháp. Trong trận pháp có chứa tiêu chuẩn chọn đệ tử của mỗi đạo viện. Người cầu học chỉ cần đứng vào trong, trận pháp sẽ tự động phân hắn vào đạo viện phù hợp nhất với hắn để tu hành. Sau khi trận pháp được xây dựng xong, tiểu hồ ly của Tàng Ngọc là người đầu tiên thử, quả nhiên bị phân vào Hợp Hoan đạo. Thiếu niên theo sát phía sau, hấp tấp đi vào trận pháp, không ngờ lại bị phân vào Vô Tình đạo. Tất cả những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc, mọi người đều nghĩ trận pháp phân viện chắc chắn có vấn đề. Chỉ có Minh Pháp là người thiết kế quy tắc của trận pháp ngầm biết, trận pháp không có vấn đề, có vấn đề là viện trưởng của Vô Tình đạo. Minh Pháp tìm riêng Bắc Lạc, đưa ra cảnh báo nghiêm túc với hắn. Một trong những quy tắc cơ bản nhất của trận pháp, viện trưởng của đạo viện đó coi trọng người này, viện trưởng muốn người này. Giống như hồ linh được phân vào Hợp Hoan đạo là một trong những nguyên nhân là do Tàng Ngọc thích nó, ngươi nên biết vật gì được phân vào Vô Tình đạo có ý nghĩa gì. Bắc Lạc, Minh Pháp, người tu hành Vô Tình đạo một khi động lòng, nhẹ thì không thể phi thăng, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Vì ngươi hiểu rõ, nên phải tránh hiểm nghi để ngăn chặn tổn thất ngay lập tức. Bắc Lạc, không tránh, Minh Pháp, Bắc Lạc, ta rất giỏi, sẽ có cách. Minh Pháp nghẹn lời trong chốc lát, mặt nghiêm lại chỉ ra. Bắc Lạc, ngươi quá không khiêm tốn, cũng quá không kính trọng quy tắc thiên đạo. Ngươi sẽ hối hận đấy. Bắc Lạc, tình cảm của Tàng Ngọc và Tiểu Hồ Linh nồng nhiệt lên nhanh chóng. Vào một ngày xuân ấm hoa nở, một người một hồ đã tổ chức một lễ cưới linh đình ở Thái Hoa Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đã tham dự lễ cưới của họ. Đó là Thái Hoa Tông nhộn nhịp nhất mà y từng thấy. Ngay cả cửa Vô Tình đạo cũng treo đèn lồng đỏ. Thậm chí y còn nhìn thấy Bắc Lạc uống rượu. Tàng Ngọc giải thích cho thiếu niên hiểu thành thân là gì. Trong sự hiểu biết của thiếu niên, thành thân là hai người được buộc lại với nhau bằng một tờ hôn thư để sống. Gọi nhau là phu quân. Sau đó bất kể một trong hai vô lý đến đâu, người kia cũng phải ủng hộ y vô điều kiện. Y nói như vậy là vì khi y và Hồ Linh tranh luận loại hồ ly nào đẹp nhất, Tàng Ngọc đã không do dự đứng về phía tiểu hồ ly nhà mình. Cho đến một ngày, Hồ Linh vô tình nói với thiếu niên. Khi ngủ vào ban đêm, thỉnh thoảng Tàng Ngọc lại đè lên lông đuôi của ta, cứ thế này lông của ta sẽ rụng hết mất. Thiếu niên kỳ quái nói, ngươi nằm, Tàng Ngọc ngồi. Làm sao hắn đè lên lông đuôi của ngươi? Đúng vậy, thiếu niên bây giờ không còn gọi Tàng Ngọc là thầy nữa, bởi vì sau khi Tàng Ngọc đã thấy được năng lực của y thì không cho y gọi là thầy nữa. Tàng Ngọc sợ giảm thọ. Theo lời của Tàng Ngọc, thiếu niên và các viện trưởng không phải là quan hệ thầy trò, mà là quan hệ bạn bè. Hồ Linh mờ mịt không hiểu, ai nói Tàng Ngọc là ngồi, chắc chắn là chúng ta cùng nhau nằm chứ. Thiếu niên nói. Nhưng khi ta ngủ cùng Bắc Lạc, hắn vẫn là ngồi. Từ từ đã, sau khi ngủ chung giường nhưng không chung gối với Bắc Lạc tròn một năm, một thần khí. Thông minh, nào đó đã nhận ra sự việc không đúng. Tối đó, thiếu niên chặn Bắc Lạc trong phòng, vừa đau lòng vừa tố cáo. Tại sao không ai nói cho ta biết hai người ngủ cùng nhau là phải nằm cạnh nhau để ngủ vậy? Bắc Lạc, bởi vì đó là kiến thức thông thường của con người. Thiếu niên phát điên, nhưng ta không phải người nha, không ai dạy ta làm sao ta biết. Bắc Lạc suy nghĩ một chút. Đúng vậy, thiếu niên cảm thấy mình thiệt thòi quá. Bắc Lạc, ngươi còn dám nói, đúng vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được ngồi để ngủ nữa, ngươi cũng phải nằm cùng ta. Ánh mắt Bắc Lạc lướt qua, yêu cầu nhiều. Không lâu sau đó, Vô Tình Đạo đã cho ra một cuốn sách kỳ lạ mới, mang tên Tạ Trần Duyên. Tạ Trần Duyên có tác dụng thanh tâm quả dục, đạm bạc tự kiềm chế, là một cuốn sách hay cần thiết cho đệ tử Vô Tình Đạo khi ở nhà hay đi xa. Một năm sau khi Tàng Ngọc và Tiểu Linh Hồ thành thân, đại chiến người và quỷ được hậu thế gọi là vạn thế chi chiến đã nổ ra. 12 đạo viện của Thái Hoa Tông làm hết sức mình, chia thành 4 lộ, quyết tâm trả lại một bầu trời trong xanh cho nhân gian. Thiếu niên đi theo Bắc Lạc và Minh Pháp thẳng xuống Cửu Tuyền, phá hủy tất cả đê, CV, âng và cắt đứt lối đi của quỷ giới đến nhân gian, đặt ra quy tắc mới để kiểm soát toàn bộ quỷ giới. Nhưng khi họ trở về Thái Hoa Tông, thứ đang chờ đợi không phải là tin tức thắng trận của những người khác, mà là quỷ ngự tướng được chặt từ trên người quỷ vương, phù tự bị trọng thương, và thi thể của Tàng Ngọc. Thiếu niên không kịp phản ứng, nụ cười của y còn đơ ở khóe miệng, đột nhiên như trở về đất trung yên. Lạnh lẽo, tuyệt vọng, bóng tối và tĩnh mịch không có điểm cuối. Thần khí bất tử lần đầu tiên nhận ra, phàm nhân sẽ chết. Chết rồi, thì cái gì cũng không còn. Sau này y không còn cách nào nói chuyện với Tàng Ngọc nữa rồi. Người bạn tốt đã dạy y nói chuyện, tặng y vỏ kiếm, cười và gọi y là Hoa Lam nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu trước đó y còn cùng Bắc Lạc uống rượu cưới của Tàng Ngọc mà. Tại sao nói Tàng Ngọc không còn là không còn nữa? Tàng Ngọc không còn, tiểu hồ ly phải làm sao? Người dạy thiếu niên nói chuyện đã ra đi. Thiếu niên dường như trở nên không biết nói chuyện. Y không nói một lời canh giữ bên cạnh phù tử, cho đến khi phù tử cạn kiệt sinh lực, nhắm mắt trước mắt y và Bắc Lạc. Đột ngột ra đi và từ từ rời khỏi, cái nào tuyệt vọng hơn? Sau nhiều ngày, thiếu niên cuối cùng cũng lên tiếng. Sau này ta sẽ bảo vệ những người bạn tốt của ta, Bắc Lạc. Thần sắc thiếu niên đờ đẫn lẩm bẩm. Ta nhất định sẽ bảo vệ mỗi một người bạn của ta thật tốt. Bắc Lạc nhìn thiếu niên. Được, sau khi Tàng Ngọc và phù tử lần lượt chết đi, Bắc Lạc và thiếu niên không còn gặp lại tiểu hồ ly tên là Tùng lại nữa. Chỉ có vào ngày thiếu niên tự tay chặt đầu quỷ vương, trong làn khói vô tận, y lờ mờ nhìn thấy một cái đuôi hồ ly đỏ rực. Sau khi vạn thế chi chiến kết thúc, thiếu niên và Bắc Lạc là hai người đầu tiên phi thăng thành thần một cách thuận lợi, bắt đầu những tháng ngày đồng hành ở thiên giới. Tuy thiên giới là nơi mà mọi tu sĩ đều mong muốn, nhưng thiếu niên lại cảm thấy cũng tạm tạm mà thôi. Y rất nhớ Thái Hoa Tông, càng nhớ cố nhân của Thái Hoa Tông. May mắn thay 160 năm sau khi hai người phi thăng, Minh Pháp cũng đã công đức viên mãn phi thăng. Sau khi đến thiên giới, việc đầu tiên Minh Pháp làm là tìm Bắc Lạc. Năm đó rốt cuộc người phi thăng như thế nào vậy? Vấn đề này ta suy nghĩ 160 năm vẫn không hiểu. Câu trả lời của Bắc Lạc chỉ có 4 chữ. Bất thức phong nguyệt, Minh Pháp mờ mịt không hiểu. Có ý gì? Bắc Lạc nói, vật chết nở hoa còn hơn Vô Tình Đạo phá đạo. Minh Pháp lập tức bừng tỉnh mộng. Thì ra, bông hoa mà vật gì nở ra mới là mấu chốt của việc Vô Tình Đạo phá đạo bất diệt. Thiếu niên ban đầu chỉ là một viên đá linh hồn ở đất Trung Yên. Trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, viên đá linh hồn đã nở hoa, phát triển thành hình dạng kiếm, cuối cùng tu luyện ra hình người, những gian nan khổ cực trong đó còn hơn cả thiên phạt mà Vô Tình Đạo phá đạo phải chịu. Bắc Lạc dùng bất thức phong nguyệt để đánh lừa thiên đạo, khiến thiên đạo lầm tưởng thiên phạt của Vô Tình Đạo phá đạo đã sớm giáng xuống. Sự tồn tại của bất thức phong nguyệt chính là bằng chứng tốt nhất. Minh Pháp tán thưởng hành động lừa dối và trêu đùa thiên đạo của Bắc Lạc. Vậy, vật gì còn có thể nở ra bông hoa thứ hai không? Bắc Lạc, có lẽ, Minh Pháp, chẳng lẽ y phải chịu hết mọi khổ nạn mới có thể nở ra hoa? Bắc Lạc, chưa chắc, sở dĩ đất Trung Yên có thể khiến thiếu niên nở hoa, cũng là vì 100 năm mới gặp mặt trời và mặt trăng một lần, 1.000 năm mới gặp gió và mưa một lần. Chỉ cần cho thiếu niên đủ sinh cơ và niềm vui, cuối cùng y sẽ nở ra bông hoa thứ hai. Một ngày ở thiên giới bằng một năm ở nhân gian, 2.000 năm của nhân gian đối với thần chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bắc Lạc chưa đợi được thiếu niên nở ra bông hoa thứ hai, thiếu niên lại có việc mới để bận rộn. Thiếu niên kết bạn với thẩm viện trưởng nhiệm kỳ mới nhất của Tháp Lãng Phong và Vô Tình Đạo, y muốn giúp thẩm viện trưởng một việc lớn. Bất đắc dĩ dưới quy tắc tam giới hiện có, thiếu niên không thể dùng thân phận thần để nhúng tay vào kiếp nạn của nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên và thẩm viện trưởng bàn bạc ra một kế hoạch, y nói kế hoạch này cho Bắc Lạc nghe, và nói. Năm đó ta chỉ tu hành ở Thái Hoa Tông 2 năm đã phi thăng rồi, ngay cả giấy chứng nhận tốt nghiệp của Thái Hoa Tông cũng chưa lấy được, tức chết ta rồi. Lần này chuyển thế, ta nhất định phải bù đắp cho sự tiếc nuối của ta năm đó. Bắc Lạc, thiếu niên, người cứ ở thiên giới đợi ta, nhanh thì 20 năm ở nhân gian, lâu thì 50 năm ở nhân gian ta sẽ trở lại. Bắc Lạc không cảm thấy 20 năm ở nhân gian là ngắn. Hắn có thể làm gì đây? Hắn chỉ có thể nói với thiếu niên. Ta đi cùng ngươi, 19 năm sau, quỷ giới. Hạ Lan Hy đứng dưới tượng thần Bắc Lạc, trong mắt đã sớm ngập đầy nước mắt. Cách hư không, Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ nhìn nhau một lúc lâu. Hình như đã lâu y không gặp Tống Huyền Cơ, lại như là đã luôn luôn ở bên Tống Huyền Cơ. Tiền kiếp và kiếp này, chưa từng chia lìa. Nước mắt Hạ Lan Hy lục bộp rơi xuống, khóc được nửa chừng lại không nhịn được cười. Tống Tầm, có phải ngươi đã biết ngươi là Bắc Lạc chuyển thế từ lâu rồi không? Không phải, cũng là sau khi có được bất thức phong nguyệt mới xác nhận thân phận của mình ta mới biết. Tống Huyền Cơ nói, nhưng ngay từ lần đầu tiên xuống quỷ giới, ta đã có thể mờ mờ cảm nhận được sự phân bố của thần lực Bắc Lạc ở quỷ giới, từ đó nhận thức được có lẽ mình có quan hệ với Bắc Lạc. Hạ Lan Hy, cái gì, sớm như vậy sao? Cho nên ta vẫn luôn nói với ngươi, ta rất giỏi. Tống Huyền Cơ dừng lại một chút, như có chút bận lòng. Ngươi còn không tin, Hạ Lan Hy nghĩ lại thì đúng là như vậy. Lần đầu tiên Tống Huyền Cơ nói với y, ta rất giỏi. Chính là lúc lần đầu tiên họ trở về từ quỷ giới. Vậy nếu ngươi giỏi như vậy thì tại sao không tìm cách tưới tắm cho ta nhiều hơn? Hạ Lan Hy lau nước mắt, nếu ta có thể nở ra 2 bông hoa nữa, không chừng Trường Tôn Kinh Lược sẽ khóc lóc gọi ta làm đại ca. Ngươi cũng sẽ có một thúc mẫu danh chính ngôn thuận rồi. Tống Huyền Cơ yên lặng một chút, hỏi, ngươi có biết mình đang nói chuyện kỳ lạ không? Hạ Lan Hy rõ ràng không biết. À, lời nói của ta kỳ lạ ở đâu? Tống Huyền Cơ, thời gian cấp bách, Hạ Lan Hy không xoắn xuýt với vấn đề kỳ lạ này. Bây giờ chúng ta phải làm gì, Bắc Lạc Thượng Thần? Tổ sư gia, Tống Huyền Cơ, bây giờ ta không có thần cách, không phải Thượng Thần, chỉ là phàm nhân. Hạ Lan Hy nhìn thần cách của mình, hỏi, vậy ngươi để thần cách của ngươi ở đâu rồi? Đợi, Tống Huyền Cơ cúi đầu nhìn điều luật Bắc Lạc cuối cùng đang sáng trên cuộn sách, nói. Đợi quỷ giới mất kiểm soát hoàn toàn, sự thật có thể sẽ sáng tỏ. Đợi quỷ giới mất kiểm soát hoàn toàn, tấm chắn giữa quỷ giới và nhân gian sẽ biến mất hoàn toàn. Quỷ giới đại điện hạ bị phong ấn dưới tượng thần Bắc Lạc cũng nên trở lại quỷ giới rồi. Hạ Lan Hy hỏi Tống Huyền Cơ, nói thật quỷ giới đại điện hạ rốt cuộc là thứ gì vậy? Khi Tống Huyền Cơ là Bắc Lạc, đã từng có một trận đại chiến với quỷ giới đại điện hạ. Hạ Lan Hy không rõ chi tiết của trận chiến đó, y chỉ biết quỷ giới đại điện hạ là một loại quy tắc, Bắc Lạc đã phải trả cái giá là Mạc Vấn Hoàng Tuyền để phong ấn quy tắc này. Tống Huyền Cơ đang định trả lời, câu kẻ từ quỷ giới tự ý vào dương gian. Phải giết duy nhất đang sáng dưới chân hai người cuối cùng cũng tan hết ánh sáng, đột một tắt lịm. Cách chương,